ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1156 chế tạo cấm kỵ vũ khí tí thiên mâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cấm kỵ đạo cùng vô tận đại đạo dung hợp cũng không tính khó khăn, chỉ cần lấy bản nguyên chi lực bao khỏa cấm kỵ đạo cùng vô tận đại đạo tiến hành dung hợp, quá trình này 10 điểm tiêu hao bản nguyên chi lực. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ khi nào thành công, Diệp Thiên vô thượng đạo nguyên ẩn chứa bản nguyên chi lực cũng sẽ biến thành cấm kỵ bản nguyên chi lực. Đến lúc đó, Diệp Thiên rèn luyện cấm kỵ thân thể tốc độ liền sẽ tăng tốc rất nhiều, thậm chí có thể dùng cấm kỵ bản nguyên chi lực đến rèn luyện cấm kỵ thân thể tốc độ so trước đó không biết rõ nhanh gấp bao nhiêu lần, thậm chí có hy vọng tại trở thành đạo tổ trước đó liền đem cấm kỵ thân thể rèn luyện đến 6:9 trình độ. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi hắn đột phá đến đạo tổ cảnh giới, cấm kỵ thân thể rèn luyện trình độ cũng sẽ tăng vọt một đoạn, sẽ trực tiếp đánh vỡ tiểu thành đến đại thành gông cùm xiềng xích, trực tiếp đem cấm kỵ thân thể rèn luyện đến cảnh giới đại thành, có lẽ sẽ trực tiếp tới gần 8:00 cấm kỵ thân thể. Đây là khái niệm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Một chút nửa bước vực tổ tại cấm kỵ thân thể trên tạo nghệ cũng chỉ mới vừa đại thành mà thôi, có thể nghĩ vô thượng đạo tổ dung hợp cấm kỵ đạo là cỡ nào chuyện nghịch thiên. Nhưng Diệp Thiên trải qua cơ hồ không cách nào phục chế, cho nên người khác cũng hâm mộ không được. Copy nội dung từ truyện 88. Vì tăng tốc cấm kỵ đạo cùng vô tận đại đạo dung hợp tốc độ, Diệp Thiên nỗ lực giá cả to lớn, bố trí ra 10 vạn lần thời gian gia tốc, lại là lấy cấm kỵ kỳ vật làm đại giá 24 bố trí ra thời gian đại trận, chỉ cần định thời gian bổ sung cấm kỵ kỳ vật là đủ. Dạng này 10 điểm hao phí cấm kỵ kỳ vật, nhưng Diệp Thiên trên người cấm kỵ kỳ vật nhiều, không dùng thì phí. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, Diệp Thiên tại 10 vạn lần thời gian đại trận bên trong ngày ngày dùng bản nguyên chi lực xúc tiến cấm kỵ đạo cùng vô tận đại đạo tương dung. Ngoại giới 1 năm, thời gian đại trận nội bộ 10 vạn năm, cơ hồ là 1 năm dung hợp 1/1000. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cục ngoại giới 1000 năm thời gian trôi qua, Diệp Thiên cũng rốt cục hoàn thành cấm kỵ đạo cùng vô tận đại đạo dung hợp. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nghênh đón thuế biến, ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, cấm kỵ đạo cùng vô tận đại đạo nhanh chóng thuế biến trở thành vô tận cấm kỵ đạo, vô thượng đạo nguyên cũng bắt đầu chuyển hóa làm cấm kỵ vô thượng đạo nguyên, vô số cấm kỵ bản nguyên chi lực tiêu tán ra, điên cuồng rèn luyện Diệp Thiên cấm kỵ thân thể. Lúc đầu, Diệp Thiên cấm kỵ thân thể một mực dừng lại tại 6:00 trình độ, nhưng bây giờ lại nhanh chóng phá vỡ mà vào 6:1 tiến độ. Copy nội dung từ truyện 88. Cấm kỵ thân thể không ngừng bị rèn luyện, tăng lên hiệu quả viễn siêu trước kia. Chỉ tiếc Diệp Thiên chân tổ chi lực, nhục thân chi lực cùng linh hồn chi lực đã đạt đến vô thượng chân tổ cực hạn, cho nên không có biện pháp tăng lên nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Diệp Thiên kinh người phát hiện, linh hồn của mình lại càng ngày càng kiên cố, lại ẩn chứa cấm kỵ thuộc tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ đó, người khác muốn chôn vùi linh hồn của hắn liền tương đối khó khăn, trừ phi thực lực thật chênh lệch quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88, lần này thuế biến trọn vẹn tiến hành 10 năm thời gian mới cuối cùng kết thúc. Huyền hư cổ giới, hỏa diễm cấm kỵ địa, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lần nữa đến nơi này, hắn là tới nơi này thí nghiệm chiêu thức, bởi vì nơi này không gian rất vững chắc, sẽ không tạo thành cái gì phá hư. Cấm kỵ trường mâu, copy nội dung từ truyện 88. Một cái cấm kỵ trường mâu hiển hiện, từng sợi vô tận cấm kỵ đạo lực lượng bao vây lấy cấm kỵ trường mâu, chợt hung hăng đâm về phía trước mặt hư không. Thổi phù một tiếng, copy nội dung từ truyện 88, hư không bị xuyên thủng, phảng phất như là đâm vào đậu hũ. Uy lực thật đáng sợ, một kích này uy lực đủ để so sánh ta thi triển vạn sát chân mâu uy lực. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Cái này còn vẻn vẹn ngưng tụ ra cấm kỵ trường mâu, nếu như tay hắn nắm một thanh cấm kỵ vũ khí cùng địch nhân cận thân chém giết, thật là kinh khủng bực nào. Copy nội dung từ truyện 88, là thời điểm chế tạo một cái cấm kỵ vũ khí, cũng không thể nhi tử cũng có cấm kỵ vũ khí, ta còn không có cấm kỵ vũ khí. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Copy nội dung từ truyện 88, vừa vặn, lúc trước hắn thu được một cái trường côn loại cấm kỵ chí bảo, đây là tốt nhất cấm kỵ vũ khí phôi thai. Lúc đầu, hắn là muốn chế tạo một cây đao, nhưng trường côn loại cấm kỵ chí bảo thích hợp nhất chế tạo trường mâu loại vũ khí. Copy nội dung từ truyện 88, huống hồ, đối với nắm giữ cấm kỵ đạo hắn tới nói, cái gì đao đạo thương đạo cũng không hề khác gì nhau, nắm giữ cấm kỵ đạo tương đương nắm giữ hết thảy quy tắc, chí cường đao đạo, chí cường kiếm đạo, chí cường thương đạo. Chờ đã, đại đạo đều là cấm kỵ đạo diễn hóa chi nhánh thôi. Cho nên, đối với Diệp Thiên Tới nói, dùng trường mâu vẫn là trường đao, đối thực lực không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Copy nội dung từ truyện 88, vậy liền chế tạo một cái trường mâu loại cấm kỵ vũ khí đi, vừa vặn ta dùng cấm kỵ trường mâu cũng dùng thật lâu, dùng cấm kỵ trường mâu loại cấm kỵ vũ khí cũng dùng đến thuận tay. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, copy nội dung từ truyện 88. Sau khi trở về, Diệp Thiên lấy ra trường côn loại cấm kỵ chí bảo, lại lấy ra đại lượng vật liệu cùng không ít cấm kỵ kỳ vật vật liệu, bắt đầu chế tạo cấm kỵ vũ khí. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là lúc trước Diệp Thiên chế tạo cấm kỵ vũ khí vẫn còn tương đối tốn sức, nhưng hắn hôm nay nắm giữ hoàn chỉnh cấm kỵ đạo, lại tạo thành vô tận cấm kỵ đạo, vô thượng đạo nguyên đản sinh càng là cấm kỵ bản nguyên chi lực, nhẹ nhõm liền có thể luyện hóa rèn luyện ra cấm kỵ kỳ vật tinh hoa, từ đó dung nhập vào trường côn loại cấm kỵ chí bảo bên trong. Cứ như vậy, một phần tài liệu rèn luyện dung nhập vào trường côn loại cấm kỵ bên trong, chậm rãi biến thành một cái trường mâu ẩn chứa cường đại cấm kỵ quy tắc cùng cấm kỵ bản nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi năm thời gian trôi qua, Diệp Thiên trọn vẹn chế tạo 3.000 năm tuế nguyệt mới cuối cùng chế tạo thành một cái cấm kỵ vũ khí, mà lại một sinh ra chính là trung đẳng cấm kỵ vũ khí, so Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt trong tay cấp thấp cấm kỵ vũ khí có thể cường đại rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấm kỵ vũ khí chế tạo ra tới, danh từ còn không có lấy. Liền bảo ngươi thí thiên mâu đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tùy ý nghĩ ra một cái tên, lẩm bẩm nói. Soạt, copy nội dung từ truyện 88. Ba cái cấm kỵ quy tắc chữ nghĩa khắc ở thí thiên mâu thân mâu 523 phía trên, chính là thí thiên mâu, ba cái cấm kỵ chữ nghĩa. Cái này thí thiên mâu nhường Diệp Thiên thực lực lại lần nữa tăng trưởng, trực tiếp tăng vọt khoảng 3/10. Copy nội dung từ truyện 88. Cấm kỵ vũ khí không tính là bản thân thực lực, cho nên cho dù Diệp Thiên sắp đến vô thượng chân tổ cực hạn, nó đồng dạng có thể tăng phúc 3 thành chiến lực. Thực lực của ta nhanh đạt tới cực hạn, hiện nay cấm kỵ thân thể rèn luyện đến 6 thành 5 trình độ, đoán chừng không được bao lâu liền có thể đạt tới 6 thành 9, đây cũng là vô thượng chân tổ cấm kỵ thân thể cực hạn. Đến lúc đó, thực lực của ta không vào đạo tổ liền không cách nào lại tăng trưởng mày may, đây mới thực sự là vô thượng chân tổ cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nói một mình, huyền hư cổ giới quy tắc gần nhất càng ngày càng cường đại, toàn bộ cổ giới cũng có được bành trướng xu thế. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều cường giả ý thức được huyền hư cổ giới sẽ phải tấn thăng làm viễn cổ giới, lập tức từng cái khiếp sợ không thôi. Dù sao vừa mới qua đi bao lâu, huyền hư cổ giới liền muốn tấn thăng rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo Sơn giới vực những đạo tổ kia càng là bối rối không thôi, bọn hắn vốn cho rằng huyền hư cổ giới còn cần dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể tấn thăng, cho nên không sợ những cái kia hạo hải vực giới thế lực nhóm. Nhưng hôm nay, huyền hư cổ giới một khi tấn thăng, những cái kia đạo tổ liền không bị hạn chế. Copy nội dung từ truyện 88, kia bọn hắn chẳng phải là muốn thảm rồi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.